Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, phần 242. Tâm cơ sủng phi versus lãnh cung hoàng tử 16. Kết thúc, mồ hôi thơm đầm đìa hương quý phi cảm thấy yết hầu khát khô đào má nóng bỏng. Nàng gắt gao che lại tưởng thân thể sảng khoái từng trận mà tưởng mị kêu liên tục cái miệng nhỏ. Trước ngực hỗn độn quần áo hạ cổ áo mở ra. Tuyết xa yếm hạ trắng nõn béo vú cũng hoảng đến lợi hại. Tàn giã mơ hồ đồng tử nhìn đến chính là đỉnh đầu cẩm hoàng kim long bàn vân cát tường hoa văn đều. Theo đong đưa rèm trướng mà ẩn ẩn có chân thật cảm. Sinh động như thật mà phảng phất là chân long ở trên trời đằng vân giá vũ giống nhau, thậm chí nàng cảm thấy liền dưới thân ngàn năm cổ mộc tạo thành kiên cố long sàng đều làm cho có rất nhỏ kéo kẹt. Tiếng vang lên tới, người thiếu niên thể lực quá hảo, thật đúng là ăn không tiêu thực. Lúc này nghe được Hoắc Mịch Xanh đột nhiên niệm nổi lên câu thơ. Hương quý phi lại là rất là khó hiểu đây là ý gì. Nàng đã là hôn đầu óc lại là chuyển không được. Nàng đại khái nghĩ là muốn làm bộ nghiên cứu học vấn cấp bên ngoài cung nhân nghe đi. Nàng mắt đẹp nhộn nhạo khởi tình dục sương mù mỏng nước mắt giàn rùa. Chân tâm cơ khát hoa huyệt tựa hồ cũng có xuân thủy phụt phụt tiếng vang đi lên. Nàng mang theo hơi hơi nghẹt ngào nức nở rách nát ư từ che lại cái miệng nhỏ nhẹ nhàng nhảy ra. Tới. Thanh âm uyển chuyển thấp liền, mị gia Thủy Nhi, ngươi nói cái gì, ai chậm một chút, ngô, giường đều phải tan thành từng mảnh, xanh lang, mẫu phi cầu ngươi, nhẹ chút nhưng hảo, Hoắc Mịch Xanh cái chán cũng có đậu nành lớn nhỏ mồ hôi hạ xuống. Hắn nghe thấy hương quý phi nghe vậy gợi lên khóe miệng. Hắn thu eo đề mông. Rắn chắc căng chặt cơ bắp bí khởi ngực hơi hơi phập phồng. Phía dưới lại là càng thêm dũng mãnh hữu lực va chạm lên. Mẫu phi không biết xanh lang ý gì. Kia xanh lang hiện tại cấp mẫu phi thượng một khóa nhưng hào. Cái gọi là độc liên u thảo khe biên sinh. Nhưng còn không phải là mẫu phi chân tâm kia đạo nho nhỏ phấn phấn tiểu khe. Này khe biên con một này cuốn khúc đáng yêu đen bóng u thảo. Nồng đậm đen nhánh, xanh lang lén đọc sách. Trong sách nói nữ tử này chỗ ô thảo tươi tốt chính là dâm hoa đáng phủ. Ái ực nam nhân ý tứ đâu? Ngươi, ngươi chớ có giảng này đó lung tung rối loạn. Ngô, hương quý phi mang theo khóc nức nở cả giận nói. Nàng trăm triệu không nghĩ tới cái này độc liên u thảo khe biên sinh là như vậy cái ý tứ. Thông tuệ như nàng, lập tức đã hiểu Hoắc Mịch Xanh phía dưới ý tứ. Hắn này sách thánh hiền chẳng lẽ là đọc được cẩu bụng. Như thế nào có thể như vậy quay giải thánh hiền câu thơ. Còn nói nàng kia chỗ mật thảo đen nhánh, là kia gì đó tượng trưng. Thật sự cảm thấy thẹn đến cực điểm. Hương quý phi từ nhỏ chi thư thức lễ thục đọc đạo khổng mạnh. Giờ phút này lại thật sự xấu hổ buồn bực. Phía dưới tiểu nộn hoa cũng không khỏi buộc chặt. Kia tầng tầng lớp lớp run run mị thịt cũng không khỏi gắt gao mút vào bọc rào kia nóng bỏng thô. Thạc vật dư thừa, chính là kia vật dư thừa hướng thế qua mãnh. Hơi ngạnh nấm đầu lăng khẩu lại là sông thẳng hướng chọc tiến tử cung tiểu hẹp khẩu. Hoạt lưu lưu nặng chĩu hai viên no đủ đại trưng giái cũng dính sát vào ướt dầm dề trơn trượt tuyết. Phụ chân tâm, đỉnh nàng tuyết trắng cái bụng lại là nhô lên một tiểu khối. Nàng mắt hạnh trừng to, eo liễu cung khởi, còn không khỏi mà thất thanh kêu sợ hãi một tiếng, ngô. Đừng, hảo thâm, Hoắc Mịch Xanh cảm thấy kia khẩn trí đến không được tiểu dâm huyệt mút làm cho cực kỳ lanh lẹ. Bất quá kia hoa thịt nếp uốn thật đúng là chính là càng bọc càng chặt. Kia khẩn hẹp tử cung cái miệng nhỏ kẹp đến hắn dạng xòe ô nấm đầu cực kỳ vui sướng. Khoái cảm ùn ùn không dứt. Hắn cũng là sảng mồ hôi mỏng phúc thân thở hồn hền. Hắn đem kia làn da phiếm tuyết hồng nhạt hương. Quý phi bế lên tới mặt đối với, làm nàng chân dài hoàn ở hắn eo thon phía trên. Sau lưng còn thỏa đáng cấp Hương quý phi chuẩn bị cho tốt cẩm gối chỗ tựa lưng. Đem kia tẫn căn tạc đi vào côn thịt lớn chậm rãi rời khỏi tới. Thoáng rời khỏi lúc sau lại ý xấu đỉnh lộng hoa tâm kia chỗ mẫn cảm nhất nhất kiều nộn tiểu khối. Thịt non, kinh giai nhân thân thể mềm mại run rẩy, mị kêu xuất khẩu, hắn dùng sống lưng ngăn trở trong lòng ngực mỹ nhân. Bảo đảm bên ngoài cho dù có người thăm dò cũng chỉ có thể thấy hắn sống lưng. Trong miệng còn câu được câu không hài hước nói. Quả nhiên mẫu phi này tiểu khe gắt gao mà kẹp xanh lang này nhập khe thuyền nhỏ. Này thuyền nhỏ thiếu chút nữa đều phải tạp trụ không qua được. Mẫu phi chính là tùng chút. Xanh lang thuyền nhỏ nhưng bị kẹp đến cực đau. Còn có mẫu phi vừa mới kia như hoàng oanh đề kêu uyển chuyển rên rỉ. Nghe được xanh lang xương cốt đều tô. Nhưng còn không phải là thượng có chim hoàng oanh thâm thụ minh sao? Mẫu phi kêu cũng thật dễ nghe. Kiều Xuyễn liên tục nghe được xanh lang thuyền nhỏ giống như lại lớn vài phần. Lại nhiều kêu vài tiếng nhưng hảo. Bất quá chúng ta nhưng đến tàng cũng may này long sàng bên gợi lên bồng trướng mảnh bên. Nếu là có tò mò gan lớn thái giám cung phó thăm dò nhìn thoáng qua. Tuy rằng cách không ít xa mảnh. Chính là xanh lang cũng không nghĩ làm cho bọn họ thấy mẫu phi như vậy đẹp một mặt. Lời này thật là nghe được Hương quý phi không chỗ dung thân. Nàng hồng đôi mắt, trừng mắt này cực kỳ khiêm tốn người nào đó. Cái gì thuyền nhỏ, kia rõ ràng là thuyền lớn. Nào có thuyền nhỏ sẽ tạp trụ. Nàng tiếu lệ tinh xảo ửng đỏ khuôn mặt nhỏ rực rỡ như dáng chiều. Giống thiên nga giống nhau thon dài cổ hơi hơi ngưỡng, ướt dầm dề mắt hạnh nửa trương nửa hạp, liền ở nấm đầu chơi xấu thật mạnh đỉnh lộng hoa tâm thời điểm. Hương quý phi vừa mới ngừng nước mắt hạt châu lại ở hốc mắt đánh lên chuyển, nàng phía trước cảm. Thấy cả người ở đám mây khinh phiêu phiêu, hiện tại lại là có loại từ đám mây rơi xuống dưới không trọng cảm giác. Sống lưng cứng còng đôi tay không khỏi ôm vòng lấy hoác mịch xanh cổ. Phàn ở eo thon phía trên chân dài chân ngọc cũng cuộn lên. Vừa mới cao trào quá tiểu nộn hoa không tự giác lại phun ra tảng lớn hoa nước. Dâng lên mà ra, mẫu phi như vậy mị hoặc chúng sinh tiểu bộ dáng chỉ có thể xanh lang một người xem. Bất quá mẫu phi thật đúng là ra vẻ ngây thơ. Này không tiện dùng chính mình tới cấp xanh lang làm mẫu này cái gọi là xuân triều đái vu vãn lai. Cấp không phải, mẫu phi này lại phun tao thủy thủy thật đúng là thình lình xảy ra xuân triều mang vũ. Tới đột nhiên không kịp phòng ngừa, lại nhiều lại hoạt, vội vã này liền lại tới nữa. Hoác mịch xanh bàn tay to duỗi nhập Hương quý phi váy đế. Nâng kia trơn trượt mông vảnh không buông tay. Hắn hiện tại cũng là ở trong tối tự mạnh miệng. Hắn mẫn cảm phát hiện hắn cũng là nỏ mạnh hết đà. Này mẫn cảm kiều kiều tiểu nhân nhi luôn phun nước còn như vậy sẽ kẹp. Hắn thật đúng là có chút kiên trì không được. Cuối cùng một câu đó là kia giã độ vô nhân chu tự hoành. Xanh lang thuyền nhỏ cũng là muốn làm càn một phen. Nếu như lời nói. Hoác mịch xanh thuyền nhỏ chính là cuối cùng lại khổ trống tại đây xuân nước sâu chướng tiểu khe. Tung hoành mấy chục hạ, thuyền nhỏ mới trông đỡ hết nổi dưới, mềm oạt, lên. Bất quá này, mềm oạt, thuyền nhỏ chính là lập tức lại sinh long hoạt hổ lên. Này thuyền nhỏ ái cực kỳ này thủy thâm doanh doanh đáng yêu tiểu khe. Dễ dàng mới không bỏ được đi ra ngoài. Hoác thậm xanh. Ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Hào hào cổ thơ từ như thế nào bị ngươi xuyên tạc thành ý tứ này. Cái gì lung tung rối loạn thuyền nhỏ. Tiểu khe, ngươi về sau còn muốn ta như thế nào nhìn thẳng những cái đó danh ra thơ từ. Còn có, ta này lãnh cung đơn thuần hoàng tử nhân thiết ngạnh sinh sinh làm ngươi oai thành phúc hắc thâm. Trầm tâm cơ kỹ nữ, ngươi này tình huống như thế nào a? Mỗi lần đều đem ta tiểu thuyết nhân thiết cấp mang oai. Đại sắc lang, Lão công, đi đem đại hùng phóng hào. Sở Ngưng Hương suy yếu đá này sắc khí tràn đầy lão công một chân. Đem đặt ở giường gỗ bên trong bao vây ở trong chăn gấm mặt brown hùng đại thú bông, lão hoàng đế. Ném cho lão công, thật là kỳ cục cực kỳ. Hắn hiện tại ở trên giường lời nói càng ngày càng lộ liễu dâm đáng. Hoác Mịch Xanh ngoan ngoãn đi đem đám người cao gấu bông phóng hào. Sau đó thuận tay lại sờ soạng một phen thân thân lão bà Kim Liên chân nhỏ. Lau một phen du, mới chụp khởi mông ngựa. Thân thân lão bà, ta đây là ở phong phú nhân thiết a. Ngươi tưởng, lãnh cung hoàng tử có thể từ lãnh cung trung ra tới khẳng định phải có nhất định bản lĩnh a. Hơn nữa cái khác hoàng tử đều quỳ, đánh mất ngôi vị hoàng đế quyền kế thừa. Vai chính quang hoàn quá cường nhưng không tốt. Ta đoán lão bà của ta đại nhân chính là ở mai phục bút đúng hay không? Ta cùng lão bà đại nhân tâm hữu linh tê sao? Đương nhiên biết suy nghĩ của ngươi. Sở Ngưng Hương mới không nghĩ thừa nhận người này nói được tựa hồ có chút đạo lý. Hoàng tử gì đó, ngốc bạch ngọt giống như xác thật sống không được lâu lắm. Hơn nữa hiện tại phúc hắc gì đó tương đối phù hợp trào lưu mới ở. Nàng tưởng xúc chân lại xúc không trở lại. Chỉ có thể oán trách Hoác Thậm Xanh liếc mắt một cái. Là mai phục bút thì thế nào? Ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi chính là không nghĩ diễn một cái đơn thuần vô tri tiểu nam sinh. Ngạnh sinh sinh tưởng ngôn ngữ đùa giỡn ta mới sửa nhân thiết đi. Không biết xấu hổ đại sắc vôi. Hoác Thậm Xanh thập phần ân cần cấp nhà mình nương tử niết chân. Đáng thương hề hề nhìn lão bà đại nhân. Ta chính là lão bà đại nhân ra kia chỉ không biết xấu hổ đại sắc lang. Lão bà xuyên cổ trang váy sam thật là đẹp mắt. Lão bà đại nhân lần này ngươi chiếm ta tiện nghi ta đều kêu ngươi mẫu phi. Kia mẫu phi đại nhân, thương tiếc một chút thần. Lần sau làm xanh lang chiếm mẫu phi tiện nghi được không? Lần sau ngươi kêu ta cha chồng đại nhân được không? Được không? Sở Ngưng Hương trừng mắt nhìn nhà nàng dưỡng kia chỉ đại sắc lang liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào như vậy không tiết tháo a? Ngươi như thế nào không quỳ hạ kêu ta ba ba? Không biết xấu hổ, ta mới không, cha chồng gì đó, ngươi làm ta về sau như thế nào nhìn thẳng ba? Ngươi thật không e lệ. Không được, ta không đồng ý. Hoác Thậm Xanh lập tức không tiết tháo hướng lão bà đại nhân quỳ một gối. Ba ba ba ba, ba ba ta cút xuống cho ngươi sướng chinh phục. Ta chính là sợ ngươi xấu hổ mới nói cha chồng sao. Kia ta trước kia còn nhiều lần tam ta chính mình. Ta chẳng phải là nón xanh đều đeo đầy đầu. Chúng ta đều là dùng tên giả. Diễn đều là người khác, a lão bà đại nhân, không, ba ba đại nhân, đồng ý đi, có bảo bảo, không được, quỳ xuống tới kêu ba ba cũng vô dụng, lần này thật sự không thể đồng ý. Sở Ngưng Hương nhìn đầy mặt u oán khát cầu Hoác Thậm Xanh. Thập phần kiên quyết duỗi chân đem hắn đá xuống giường, sau đó sâu kín mà bỏ thêm một câu. Nếu ngươi còn tưởng có người kêu ngươi ba ba nói. Bác sĩ nói, tiền tam tháng rất nguy hiểm. Bác sĩ, lão bà ngươi nơi nào không thoải mái. Từ từ, có người kêu ta, ba ba. Hoác Thậm Xanh đại não phảng phất một chút chết máy. Hắn gian nan lặp lại một chút lão bà vừa mới nói qua nói. Từng câu từng chữ phẩm đọc, rõ ràng rất đơn giản nói. Chính là nửa ngày hắn mới lấy lại tinh thần. Phản ứng lại đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hoác Thậm Xanh mừng rỡ như điên lập tức một lần nữa bò lên trên giường, đem lỗ tai dán ở lão bà đại nhân vẫn là bình thản tuyết trắng trên bụng nhỏ, vẻ mặt hạnh phúc. A, lão bà, ngươi là nói ta phải làm ba ba? A, ta phải làm ba ba. Tới, ta muốn nghe ta khuê nữ kêu ba ba. Xem nhà mình lão công này phó ngốc dạng. Sở Ngưng Hương thiếu chút nữa bị hắn chọc cười. Vươn ra ngón tay dùng sức giã giã hắn cái chán. Đồ ngốc. Hiện tại mới hơn một tháng. Thai động gì đó còn sớm đâu. Còn có, ngươi như thế nào biết là khuê nữ? Vạn nhất là nhi tử làm sao bây giờ? Còn có, ngươi còn muốn hay không chơi cái gì cha chồng cùng con dâu tiểu xiếc a? Hiện tại thoạt nhìn tựa hồ là chơi không được. Đại sắc lang ngươi nói, có phải hay không muốn đi ra ngoài tìm hoa dại cỏ dại bồi ngươi chơi cha chồng con dâu trò chơi? Hoắc Thẩm Xanh nghe nghe quả nhiên không động tĩnh, vưu chưa từ bỏ ý định, còn đại lắng nghe liền nghe thấy lão bà đại nhân không mặn không nhạt chất vấn. Lập tức biểu khởi quyết tâm, vui đùa cái gì vậy, loại này trò chơi nhỏ ta chỉ cùng lão bà đại nhân chơi. Hiện tại lão bà của ta đại nhân cực cực khổ khổ vì ta sinh nhi dục nữ. Ta nào có tâm tư chơi trò chơi, quyết định một tấc cũng không rời mà hầu hạ lão bà đại nhân mới là. Còn có, khẳng định là nữ nhi, mới không phải là sốt ruột cùng ta đoạt lão bà tiểu tử thúi. Đáng yêu tiểu khuê nữ là ta chi kỷ tiểu áo bông, là ta phải hào hào kiều dưỡng tiểu công chúa. Về sau nhất định phải hào hào giáo nàng, cũng không thể tùy tiện để cho người khác ra heo con cấp cùng đi. Hắn gãi gãi đầu, như suy tư gì, hiện tại liền cấp 3 gọi điện thoại, làm hắn một lần nữa trở về đương tổng giám đốc. Ta muốn bỏ gánh không làm, ta muốn thỉnh nghỉ sanh 10 tháng, không, nghỉ sanh 1 năm, 2 năm, 3 năm. Ta hiện tại chiếu cố lão bà đại nhân rất nhiều, còn phải bắt đầu cho ta tiểu công chúa tưởng tên, trang hoàng tiểu phòng ở, mua món đồ chơi mua váy, sự tình nhiều đi, chờ tiểu công chúa sinh, còn muốn giúp đỡ lão bà đại nhân chiếu cố tiểu công chúa. Nghe nói 1-2 tuổi bảo bảo nhất ma người, chẳng phân biệt ngày đêm lại muốn khóc lại muốn ôm. Tuy rằng ta tiểu công chúa khẳng định ngoan đến không được, nhưng là ăn uống tiêu tiểu đều đến phóng nàng ba ba ta tới. Cũng không thể làm lão bà của ta quá vất vả, biến thành bà thím già liền không xinh đẹp. Hoắc Thẩm Xanh vừa dứt lời, đã bị Sở Ngưng Hương ninh lỗ tai. Ai là bà thím già a? Ai là không xinh đẹp bà thím già? Ta cùng ngươi giảng. Bà thím già về sau không nghĩ lại cùng ngươi chơi cái gì cảm thấy thẹn phá trò chơi. Cái gì cha chồng con dâu, cái gì đại ma vương tiểu tiên nữ, cái gì nữ lão sư hư học sinh hết thảy đã không có. Còn có kia một tủ rách nát váy rách nát đồ vật, ta cũng không mặc không chơi. Người nào đó đều có chính mình phải hảo hảo chiếu cố tiểu công chúa. Khẳng định muốn bồi chính mình tiểu công chúa, nhưng có rảnh tới phản ứng ta cái này bà thím già. Hoắc Thẩm Xanh cảm thấy thực ủy khuất, chạy nhanh giải thích, nói sai, lão bà đại nhân mới vĩnh viễn là xinh đẹp mê người tiểu tiên nữ tiểu công chúa. Vĩnh vĩnh viễn viễn đều là, liền tính về sau nữ nhi sinh hạ tới cũng là lão bà của ta đại nhân nhất quý giá quan trọng nhất. Nàng nhiều nhất là cái nho nhỏ công chúa, về sau còn có người khác ra heo con đi đau đi ái. Lão bà đại nhân, ta xinh đẹp tiểu tiên nữ, xinh đẹp tiểu công chúa, ta tưởng cùng lão bà đại nhân cùng nhau chơi trò chơi nhỏ. Ta muốn cùng lão bà đại nhân chơi trò chơi nhỏ, ta không thể bất hòa lão bà đại nhân chơi trò chơi. Sở Ngưng Hương vẫn là không vui. Nghĩ nghĩ lại là một chân đem cái này ghét bỏ nàng là bà thím già nam nhân thúi cấp đá đi xuống. Hoài bảo bảo sao như thế nào người nam nhân này càng xem càng không vừa mắt. Nói cái gì cũng vô dụng. Không phải ngươi tiểu công chúa tiểu tiên nữ. Câm miệng, ta không muốn nghe ngươi giải thích. Đi ra ngoài quỳ ván giặt đồ đi. Đến nỗi chơi trò chơi gì đó, ngươi tưởng cùng ta chơi. Nhưng ta hiện tại không thể cùng ngươi chơi. Hơn nữa ta cũng không muốn cùng ngươi cùng nhau chơi. Ta cùng bảo bảo buồn ngủ. Mau đi ra. Cứ như vậy, ở mama trong bụng liền nhìn không thuận mắt cùng chính mình đoạt mama xú ba ba hoắc ra tiểu tử. Thúi, hiện tại cũng đã thành công mà đem chính mình không thích xú ba ba cảm xúc lây bệnh cho nhà mình ma. Ma, tác giả có chuyện nói. Kia gì ha? Trước kết thúc một chút ha, nếu là có đôi khi lại trở về càng a. Mấy tháng một lần phiền chán kỳ lại đến, trong chốc lát đi càng tam sinh tam thế đồng nghiệp dài. Hết chương.